Chương 146, Sư Huynh Giá Lâm. Chương 146, Sư Huynh Giá Lâm. Hôm nay toàn bộ Ngưng Thúy Phong mấy trăm người tất cả tập hợp tại đỉnh núi lớn nhất một chỗ bình đài vị trí tiếp thiên ngai. Mấy trăm đệ tử mỗi một cao y đều là thần sắc nghiêm túc, quần áo chỉnh tề. Hôm nay bọn họ sớm liền đón đến thông báo, biết hôm nay sẽ nên đón một vị đại nhân vật. Thân phận của người đến chính là Ngưng Thúy Phong chi chủ Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt Sư Huynh. Vô luận là tu vi vẫn là tại luyện đan chi thuật đạt thành tiểu cao đều vượt xa Thẩm Đan Tuyệt. Người này chính là Thẩm Đan Tuyệt mời đến vì chống cự thậm chí phản kích Lục Gia át chủ bài, đạo hiệu Vạn Đan, tên thật Vương Đan Nhạc, động huyền hậu kỳ cao thủ, trước đây lần nữa tại Cảng Xa Xôi rất đều tu chân giới luyện đan, chẳng những khai tông lập phái, hơn nữa hoàn toàn độc bá chỗ đó đan dược sinh ý, cho tông môn mang đến thật lớn lợi ích ôn tồn nhìn qua. Tuy rất đều chỗ đó so với Thiên Đô tới luyện đan sư lại càng là khuyết thiếu, thế nhưng chỗ đó bởi vì người ở thưa thớt, các loại linh dược linh vật liệu nhiều vô số kể. Đối với xuất thân luyện đan đại tông môn Vương Đan Nhạc mà nói chính là như cá gặp nước, không giống Thẩm Đan Tuyệt, đi đến Thiên Đô về sau thật vất vả xông ra thuận theo thiên địa, lại lấy bởi vì một cái không cẩn thận đã bị quật khởi Lục Gia cho chèn ép không ngẩng đầu được lên. Tại rất đều căn bản cũng không có cái gì như dạng luyện đan sư truyền thừa, mà chỗ đó người lại càng không có mấy cái có được luyện đan tư chất, cho nên Vương Đan Nhạc coi như là chiếm không nhỏ tiện nghi, tài năng lấy được hôm nay được thành liền. Nhưng bất kể thế nào nói, Vương Đan Nhạc xác thực làm được. Hơn nữa thật sự bàn về luyện đan trình độ, Thẩm Đan Tuyệt cũng cảm thấy không bằng, bởi vậy chẳng quản nội tâm hơi có ghen ghét, nhưng vẫn là có thể lấy một cái tâm bình tĩnh đối đãi. Lại nói hai người vốn quan hệ cá nhân liền vô cùng tốt, đối phương có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, hắn cũng là cùng có quang vinh yên. Lúc này đứng ở phía trước thân Nguyên Thanh bốn người thấy mọi người đều đến đông đủ, liếc nhìn nhau, gật gật đầu, liền do với tư cách là cấp cao nhất đại đệ tử thân Nguyên Thanh mở miệng nói, các đệ tử đều chú ý. Chắc hẳn ngày hôm qua mọi người đã đón đến thông báo, biết hôm nay bổn môn đem nên đón một vị đại nhân vật, hiện tại ta liền báo cho các ngươi vị đại nhân vật này lai lịch, để cho các ngươi biết lợi hại, tránh một hồi mất cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong thấy chúng đệ tử cả đám đều một bộ ngưng thần yên lặng nghe bộ dáng, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, vị đại nhân vật này chính là bổn môn tổ sư sư huynh, đạo hiệu Vạn Đan, tên thật Vương Đan Nhạc, chính là ngoại vực Đan Hà Sơn Cửu Đỉnh Tông đệ tử chân truyền. Đừng tưởng rằng này Cửu Đỉnh Tông cùng chúng ta Ngưng Thúy Phong đồng dạng, người ta nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất chính là thất phẩm luyện đan sư, tuổi tác đều không cho vượt qua trăm tuổi, cho nên có thể tiến nhập Cửu Đỉnh Tông đều là luyện đan sư bên trong thiên tài thân Nguyên Thanh lời còn chưa nói hết, Ngưng Thúy Phong một đám đệ tử liền từng cái một chấn kinh phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn thất phẩm luyện đan sư, này nhiều lắm châu bỏ tông môn mới dám chiêu này thu đệ tử a, hơn nữa tuổi tác vẫn không thể vượt qua 100 tuổi. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Đô có tư cách nhập Cửu Đỉnh Tông cũng liền vị kia yêu nghiệt đồng dạng Lục Gia thiếu chủ a, tất cả im miệng cho ta. Thân Nguyên Thanh thấy phía dưới đệ tử lộn xộn, rất là không vui, tuy hắn có thể hiểu được những người này cảm thụ, bởi vì hắn lúc trước nghe được sư phó giảng thuật việc này thời điểm, so với những người này còn chấn kinh. Thế nhưng hiện tại khách nhân sắp đến nơi, nên lời nhắn nhủ sự tình còn không có bàn giao hết, nếu là sự tình làm hư hại, chỉ sợ sư phó lập tức sẽ đưa hắn trục xuất sư môn, một chút tình cảm cũng sẽ không giảng. Bởi vì hắn biết rõ lần này sư phó đối với cái này sự tình coi trọng trình độ vượt qua dĩ vãng bất cứ chuyện gì. Phía dưới mọi người nghe vậy nhất thời yên tĩnh, thân Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, mục quang như đao đảo qua mọi người, sau đó lạnh lùng thốt, một hồi vị tiền bối này sư bá đến nơi, từng người dựa theo bối phận thăm viếng. Không thể hỗn loạn, bằng không hậu quả các ngươi biết được. Thân Nguyên Thanh lần nữa mục quang nghiêm ngặt quét mắt một phen, lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hướng tây bắc hướng. Thiên Đô bất quá là vô tận đại lục bên trong cực kỳ không tầm thường một nơi, tại nó bên ngoài còn có vô cùng rộng lớn thế giới, mà sắp đến nơi Vương Sư Bá chính là kia tại vô tận rộng lớn trong thế giới đều thành danh chắc lấy luyện đan tông môn đệ tử, bởi vậy hắn tin tưởng, lấy đối phương tầm mắt cùng kiến thức, dùng để đối phó chỉ là Lục Gia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí đều có chút chuyện bé xé ra to, giết gà đao mổ trâu. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lục Gia cho Ngưng Thúy Phong mang đến tổn thương cùng với cho hắn thân Nguyên Thanh mang đến sỉ nhục, trong nội tâm đối với vị này Vương Sư Bá đến càng thêm mong đợi. Hắn rất muốn nhìn xem Lục Gia tại bị Ngưng Thúy Phong chèn ép hạ xuống về sau còn có thủ đoạn gì nữa có thể cùng Ngưng Thúy Phong chống lại, không phải là ra một vị thiên tài luyện đan sư sao, có lẽ còn có một cái bất phàm truyền thừa, thế nhưng cùng Cửu Đỉnh Tông bực này vạn năm tông môn truyền thừa so với, thật sự là không thể tính bằng lẽ thường. Phía dưới một đám Ngưng Thúy Phong đệ tử nghe xong lời của thân Nguyên Thanh, từng cái một nhất thời đều hưng phấn lên, đoạn này thời gian Ngưng Thúy Phong bị chèn ép, bọn họ tự nhiên cũng không chịu nổi, nhất là trước kia đối với bọn họ cung kính người bây giờ nhìn đến bọn họ đều hiển lộ lạnh lùng, để cho bọn họ khắc sâu tự nghiệm thấy một bả nhân tình ấm lạnh. Những cái này hay là tiếp theo, Ngưng Thúy Phong bị Lục Gia chèn ép không ngẩng đầu được lên, luyện chế ra linh đan không đi ra. Mặc dù Ngưng Thúy Phong mấy trăm năm tích lũy tài phú xác thực không ít, thế nhưng phân ra đến trong tay bọn họ tài nguyên cùng trước kia so với cũng chênh lệch khá xa. Càng làm cho bọn họ trong nội tâm thống hận chính là, bọn họ tốn sức vất vả luyện chế ra linh đan, chẳng quản giá tiền đã vừa đầu hàng lại rơi nữa, thế nhưng so với Lục Gia linh đan tới vẫn còn có chút quý, rất nhiều người đều là dựa vào trước kia tình cảm mới mua chút bọn họ linh đan, càng nhiều là vừa nghe nói là bọn họ Ngưng Thúy Phong linh đan, trực tiếp quay đầu rời đi. Trước kia Ngưng Thúy Phong độc bá thiên đô, gần như lũng đoạn toàn bộ thiên đô đan dược thị trường, đồng thời cũng dưỡng thành Ngưng Thúy Phong đệ tử cuồng vọng cao ngạo tính tình, tự nhiên rất là đắc tội không ít người. Hiện tại Ngưng Thúy Phong thế sụt, những người này không có năng lực bỏ đá xuống giếng, nhưng không còn cần nhìn Ngưng Thúy Phong sắc mặt mà không thể không giá cao mua linh đan, tự nhiên đối với Ngưng Thúy Phong người vạn phần không chào đón. Vì thế Ngưng Thúy Phong người cũng là nghẹn thở ra một hơi, hiện giờ nghe được sư tổ mời tới nhà mình sư huynh, hơn nữa lai lịch bối cảnh cường đại như thế, những đệ tử này tự nhiên cao hứng kích động. Nếu không phải khách quý sắp đến nơi, vì cho vị quý khách kia lưu lại một cái ấn tượng tốt, những người này thời điểm này sợ là đều muốn hưng phấn gầm rú lên. Đúng vào lúc này, xa xa bầu trời xanh thăm thẳm bên trong một đạo nhu hòa bạch sắc vầng sáng hiện lên, kéo ra một đạo huyền diệu quy tích, một đóa mây trắng bỗng nhiên trong đó xuất hiện ở xa xa, ở trên đang có hai vị lao già đứng chắp tay, nói cười yến yến. Một người trong đó chính là một thân áo bào trắng, bên hông treo lấy một cái bích ngọc hồ lô thẩm đan tuyệt. Một người khác lại là dáng người cao gầy, sắc mặt hồng nhuận trắng nõn, một đôi mắt hơi nhỏ hơn, lại sáng ngời thâm thúy. Nếu không phải một đầu râu bạc trắng tóc trắng chứng minh người này niên kỷ không nhỏ, sợ là không người tin tưởng đây là bên cạnh thân đã hiện ra lão thái thẩm đan tuyệt sư huynh. Một thân áo bào xanh, nó hai cái ống tay áo vị trí có thêu kim sắc đỉnh văn, bên hông trang bị lại là một cái tinh xảo khéo léo ngọc quốc bội sức. Người này chính là thẩm đan tuyệt lần này mời tới đồng môn sư huynh Vương Đan Nhạc, đạo hiệu Vạn Đan, chính là động huyền hậu kỳ cao thủ. Thẩm đan tuyệt mang trên mặt nụ cười, thấy được xa xa tiếp thiên trên bờ núi mấy trăm đệ tử đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, vội vàng hướng bên người lão già nói, Vương Sư Minh, đây là Ngưng Thúy Phong, ngoại trừ ta kia bốn cái không nên thân đệ tử, ở bên cạnh còn thu chút đệ tử, xem như có chút quy mô, đương nhiên cùng Sư Minh tại rất đều thành tiểu vô pháp so sánh, đến để cho Vương Sư Minh chê cười. Vương Đan Nhạc ha ha cười cười, biết thẩm đan tuyệt đối với hắn đến xác thực phí một phen tâm tư. Mặc dù không có cái tiên hoa gì kê lóc nói, thiên nữ phi ca, nhưng ở như vậy một cái vắng vẻ địa phương có thể làm được một bước này cũng chân hiển đối với hắn coi trọng. Trong nội tâm thỏa mãn, nụ cười tự nhiên ở trên mặt hiện ra, Vương Đan Nhạc cực kỳ rộng lượng khoát tay chặn lại nói, ngươi có thể ở nơi này khai chi tán diệp đã rất không dễ dàng, chúng ta tông môn bên trong có thể giống như ngươi vậy ở bên ngoài chính mình dốc sức làm xuất một phiến thiên địa người dù sao vẫn là cực thiểu số, mặc dù sư phó lão nhân gia ông ta biết sự thành tựu của ngươi cũng rất là vui mừng. Bằng không cũng sẽ không phái ta tới nơi này cho ngươi nâng đỡ hai người dưới chân. Vân hệ pháp khí thoạt nhìn tốc độ không nhanh, trên thực tế so với rất nhiều phi hành loại pháp khí tốc độ còn phải nhanh hơn nhiều, bất quá ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, hai người đã bay đến Ngưng Thúy Phong trên không. Không đợi Thẩm Đan Tuyệt phân phó, Thân Nguyên Thanh lập tức mang theo ba vị sư đệ phi thân mà lên, đi đến Thẩm Đan Tuyệt hai người trước người, không người quỳ gối, lớn tiếng nói, đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá. Cung nên sư bá đại giá quang lâm. Thẩm Đan Tuyệt chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, Vương Đan Nhạc thì là ha ha cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, lần đầu gặp mặt, này mấy cái tiểu đồ chơi liền đưa cho các ngươi. Vương Đan Nhạc theo tay vung lên, ném ra mấy viên. Quang điểm phân biệt rơi vào Thân Nguyên Thanh bốn người trong tay. Thân Nguyên Thanh bốn người vừa nhìn, trên mặt là chấn kinh lại là kích động, đây là bốn khỏa ngưng hồn đan, tuy phẩm cấp không cao, chỉ có lục phẩm, thế nhưng luyện chế viên thuốc này dược liệu cực kỳ thưa thớt. Càng trọng yếu hơn là viên thuốc này như kỳ danh, chính là cô động thần hồn đang ăn dược, đối với tu luyện giả mà nói, thần hồn là hết thệ căn bản, thần hồn cường đại liền ý vị tốc độ tu luyện này, thậm chí đối với thần thức, ý chí, nộ tính đẳng đợi đều có ảnh hưởng, tự nhiên vô cùng chân quý. Thẩm Đan Tuyệt thấy mấy cái đồ đệ kinh hỉ sức sở, tức giận hứ một tiếng nói, còn không cảm ơn các ngươi Vương sư bá, ngây ngốc lấy làm gì. Mấy người nghe vậy vội vàng lần nữa bái tạ. Vương Đan Nhạc đối với mấy người phản ứng rất là thỏa mãn, gật gật đầu liền cùng Thẩm Đan Tuyệt hàng xuống đụng mây, rơi vào tiếp thiên trên bờ núi. Bái kiến sư tổ, bái kiến tổ sư bá, cung nên tổ sư bá đại giá quang lâm. Mấy trăm đệ tử tại Vương Đan Nhạc đám người rơi xuống đất trong trước mắt, liền lập tức không người quỳ gối. Mấy trăm người một chỗ cung nên, mặc dù nói không hơn thanh thế chấn thiên, nhưng là làm cho tâm thần người một hồi lay động. Thẩm Đan Tuyệt đối với Ngưng Thúy Phong một đám đệ tử biểu hiện coi như thỏa mãn, Vương Đan Nhạc cũng rất là cao hứng. Tuy Vương Đan Nhạc lúc này trước chỗ rất đều chịu lễ kính so với ở chỗ này còn quá mức, thậm chí bởi vì mọi người ngu muội cố, đưa hắn trở thành thần đồng dạng đối đãi, thế nhưng những người kia rốt cuộc đều là phàm nhân, so với trước mắt mấy trăm tu sĩ, cảm giác tự nhiên bất đồng. Vương Đan Nhạc cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu nói liên tục vài tiếng hảo, Thẩm Đan Tuyệt mới phất tay để cho mọi người đứng dậy.